Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 268, Thủy Giao. Mãnh liệt oanh minh phía dưới. Thủy thế không ngớt, kiêm tuôn. Cuốn lên đầu sóng đều là vạn trượng chi cao. Như là từng tòa nguy nga vô biên thái cổ sơn nhạc. Ngưng trọng trang nghiêm, kéo dài bát ngát. Không phải là kia sáng rực chói mắt không thể nhìn gần. Mênh mông uy áp càng là bát phương mà tới. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lớn như vậy thế phía dưới. Cấp thế giới cường giả đều tuyệt không thể tiếp nhận hắn uy năng. Chỉ là theo kia một cây trường thương mà ra. Nhất thời mạn thiên đều là bị kéo theo uy thế lực lượng. Càn khôn thất sắc nhật nguyệt vô quang. Sông núi sụp đổ, nước sông đảo lưu. Cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh tới thời điểm đã là bị hắn mạnh ép xuống hà. Cái này không phải thật sự phải. Cái này sao có thể là thực sự? Thái tử Dạ Vô Trình thời khắc này trên mặt đã là vặn vẹo. Nam nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Loại thực lực này rõ ràng chí ít đã tới truyền thuyết cảnh giới. Không, thậm chí đã có đại thánh cảnh giới. Không trách Dạ Vô Trình như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái tứ tượng cảnh. Nhưng bây giờ, giống như này hèn mọn tới cực điểm sâu kiến vậy mà có thể dùng sức một mình chống cự trăm vạn. Thượng phẩm linh thạch thiêu đốt chiến hạm một kích. Loại thực lực này, cho dù là đặt ở quả nguyên giới, đều tuyệt không có khả năng tìm ra cái thứ hai. Vì cái gì nam nhân trước mắt này có thể làm đến? Là thế giới này điên, vẫn là mình điên rồi. Dương Vân, tay cầm thí thần chi thương, liên tiếp ngăn cản hai phát chiến hạm hỏa lực phía sau. Vẫn y như là lẳng lặng đứng lặng tại mọi người trước đó. Tiếp xuống, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết sợ là Dương Vân ra chút ngoài ý muốn. Vốn định tiến lên nhìn một chút, nhưng nào nghĩ tới, bước chân còn chưa bước ra, nàng đã là bị Điếu Ngư Tẩu kéo lại. Ánh Tuyết không muốn đi qua. Hắn, tình huống có chút cổ quái. Kỳ thật dưới mắt đã không thể dùng cổ quái để hình dung. Dương Vân tuy là như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cho người cảm giác càng giống là hung thần chi thần. Hắn quanh thân quấn quanh lấy khiến người hít thở không thông hung sát chi khí. Cả người, cực giống thái cổ tà ma, kia là khiến người sợ hãi khí tức, để người tuyệt vọng tồn tại. Hoa y hô mẫu thân, cha hô, làm trong cả sân tựa hồ yên tĩnh lại thời điểm. Chỉ có Thủy Giao bảo bảo còn đắm chìm trong mộng. Tại thần nữ trong ngực ngủ được dị thường an tường. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nói mê ngữ điệu. Mẫu thân, cha hô, Thủy Giao bảo bảo vẫn chỉ là một cái đơn thuần hài tử. Tại thế giới của nàng bên trong, nàng nhìn thấy đã lâu mẫu thân cùng cha. Tại kia hạnh phúc trong mộng cảnh, nàng nằm tại mẫu thân ôm ấp. Sau đó cha đang ở trước mắt, mẫu thân ôm ấp thật ấm áp, mà cha thân ảnh rất là cao lớn. Cái này khiến nàng rất vui vẻ, bởi vì rốt cục, nàng có mẫu thân cùng cha, đối còn có Nha Nha, nàng còn rất thích Nha Nha. Nha Nha ngay tại cách đó không xa bưng rất nhiều bánh kẹo chào hỏi nàng đi qua ăn. Thủy Giao bảo bảo cảm giác được chưa bao giờ có hạnh phúc. Chỉ là cái này trong hiện thực, cũng không biết có phải là Thủy Giao bảo bảo nói mê ngữ điệu kinh động Dương Vân. Mọi người thấy Dương Vân chậm rãi xoay người qua. Sư phụ, Sa Thiên Ngưng vốn còn nghĩ hướng dĩ vãng đồng dạng, đi cảm thán một chút cái này không gì làm không được sư phụ cường đại thời điểm. Nhưng rất nhanh đã là bị Cố Hoành Lượng giữ chặt. Tiểu lão đệ dáng vẻ hiện tại rất cổ quái. Đâu chỉ là cổ quái, Ngô Hưng Sinh ưng ực nuốt nước miếng một cái nói. Ánh mắt của hắn đã không có cái gì quang mang. Câu nói này mặc dù không lớn, nhưng mọi người ở đây cái này vòng quan hệ chung, toàn bộ cũng nghe được. Bầu không khí bỗng nhiên lập tức kiềm chế tới cực điểm. Giờ phút này bất luận là Dương Vân Trường Thương phía trên vẫn là trên mặt, toàn bộ đều nổi lơ lửng huyền diệu cổ quái chú văn. Cũng chính là loại này dị tượng, đến mức để Dương Vân cả người bây giờ nhìn lại càng thêm dữ tợn đáng sợ. Cha hô, thuật giao bảo bảo ấu tiểu thân thể trong ngực thần nữ ngọt ngào giật giật. Sau đó tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ của nàng bên trong. Mà Dương Vân, giờ khắc này không có chút nào tập trung ánh mắt, chậm rãi rơi xuống thủy giao bảo bảo trên thân. Tại trầm tĩnh bầu không khí bên trong, Dương Vân màu xám ánh mắt nhìn chằm chằm thủy giao bảo bảo một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới, oanh, làm Dương Vân nhấc chân lên thời điểm, là không có nghe được cái gì sơn băng địa liệt loại hình dung chuyển thanh âm, nhưng lại giống như là bước vào tất cả mọi người trong lòng. Oanh oanh, đây chính là có thể chấn nhiếp tâm thần khủng bố thanh âm. Không chỉ là giữa sân đám người, liền liền lên không trợn mắt hốc mồm giận dữ chi cực thái tử Dạ Vô Trình đều là toàn thân nhìn không được run ba run. Nam nhân này muốn làm gì? Thái tử, hắn giống như mất đi lý trí. Có lẽ không cần mượn nhờ chúng ta chi thủ, đám người này một cái sợ đều là sống không được. Không tệ, nam nhân này chính là một cái tà ma. Mặc kệ như thế nào, nhìn dáng vẻ của hắn hoàn toàn đã là không có bất kỳ lý trí gì. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần đứng ở đằng xa xem thật kỹ hí liền tốt. Chỉ cần thời cơ không đúng, chúng ta thừa cơ thoát đi thuận tiện. Thái tử Dạ Vô Trình đột nhiên cảm giác được dễ chịu chi cực. Tốt, quá tốt, cái này tà ma, nhìn dáng vẻ của hắn đã không có bất luận cái gì tư duy. Bất quá áp lực này, hô hô hô, thật nặng nề. Theo Dương Vân liên tiếp hai bước, giữa cả thiên địa đều phảng phất biến thành một cái vũng bùn, mà tất cả mọi người ở đây đều là thân hãm tại vũng bùn con mồi, dãy giụa đều là vô cùng gian nan. May mắn chúng ta khoảng cách phải xa, còn có một chút pháp giới bảo hộ, chúng ta đi đầu lui ra phía sau, chịu đựng cái kia khổng lồ áp lực. Thái tử Dạ Vô Trình cùng Hoàng Hiển không cùng Dư Phong ba người khẩn cấp triệt thoái phía sau, mà lại nhìn giữa sân, thực tế là quá tới gần Dương Vân, cho nên bọn hắn đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dương Vân hiện tại đã không chỉ là trường thương phía trên cùng trên mặt có gì đó quái lạ phù văn lưu động quấn quanh, liên đới trên cổ của hắn trên thân tất cả đều là trôi nổi lên những này cổ quái quỷ dị lưu động phù văn. Tay của hắn chậm rãi vươn hướng thủy giao bảo bảo, giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều là nâng lên yết hầu trên mắt. Chỉ bất quá, dù là bọn hắn muốn kêu gọi nhắc nhở, nhưng lại phát hiện thế mà liền âm thanh đều là bị hạn chế. Theo Dương Vân quanh thân sát khí càng ngày càng nặng, bọn hắn hoàn toàn đã mất đi đối với mình thân thể bất kỳ quyền sở hữu. Trừ trơ mắt nhìn xem, người không nhúc nhích được tử, không phát ra được thanh âm nào, thậm chí hô hấp đều nhanh đã bế tuyệt. Gần, thêm gần, mắt thấy Dương Vân tay liền muốn đụng phải thủy giao bảo bảo mặt. Thần nữ cố nén trọng thương thân thể thế mà đột nhiên tránh thoát trói buộc. Nàng muốn nói cái gì? Có thể phảng phất dùng hết toàn lực. Môi của nàng nhúc nhích, nhưng như cũ không phát ra thanh âm nào. Nhưng là tay của nàng đã là nắm chặt tại Dương Vân trên tay. Chỉ là ngăn không được, căn bản ngăn không được. Cho dù thần nữ dùng hết toàn thân mình tiềm lực, nàng vẫn không có ngăn cản Dương Vân rơi xuống tay. Một khắc này, thần nữ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nếu như bảo bảo xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy mình cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khí lực ở cái thế giới này sống sót. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Dương Vân tay rốt cục đụng phải thủy giao bảo bảo mặt. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là rất nhẹ, rất ôn nhu. Thủy giao, thủy giao, thanh âm của hắn cũng rất từ ái hiền lành, mà lại có lẽ thụ sát khí ảnh hưởng. Hai chữ này thậm chí đều mơ hồ không rõ, người khác nghe không hiểu, nhưng thần nữ nghe hiểu. Lòng của nàng vào thời khắc ấy đột nhiên buông xuống, mặc dù có chút hủy khuất, nhưng lại vẫn là hạnh phúc chiếm đa số. Nam nhân kia là không có ký ức, nhưng hắn chí ít nhớ kỹ con của mình. Cái này đủ rồi, cái này đủ không phải sao? Thần nữ nghĩ gào khóc một trận, có thể nàng cảm thấy chính mình hẳn là thỏa mãn, chí ít hài tử còn tại không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.